Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1106. Tuyệt không thỏa hiệp, PS, mấy chương trước chương hồi danh sai lầm rồi, qua ấy ngày đổi lại đến, một chương này trước đổi lại đi đi. Đối với cái này vị võng diệc phóng viên giải trí tiếp tục đặt câu hỏi có liên quan trò chơi nghề sự. Tình, Chu Hạ có chút không muốn trả lời, cũng không có cách nào. Bây giờ tin tức quá phát đạt, hắn đông đảo che giấu thân phận, một ít thuộc về hắn công ty đều là dần dần ra ánh sáng đi ra. Hạ Du Hỗ Ngu cái này cũng đã sớm bị rất nhiều người biết. Cũng còn khá hắn và băng ngữ khoa kỹ liên quan xí nghiệp. Còn có hắn băng ngữ vị lai đầu tư công ty bởi vì hắn rất ít đi tham dự. Lại có đứng ở trước nhất đài nhân chủ chuyện, không có ra ánh sáng đi ra. Hạ Du Hỗ Ngu sự tình, còn có trò chơi nghề kia một nhanh, ta rất ít đi hỏi tới, cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Chu Hạ hắng giọng trả lời một câu, tiếp tục nói, nhưng là liên quan tới ngươi nói lũng đoạn, nhất định là không đứng vững. Chúng ta Hạ Hoa xí nghiệp cũng chỉ là quan danh, cũng chính là tài trợ những thứ này chiến đội. Trong này có chiến đội trên thực tế thuộc về có khác người khác. Như lúc trước còn lại trò chơi đại công hội xây dựng chiến đội các loại. Hơn nữa theo ta biết, cái gọi là hạn chế chuẩn nhập môn hàm này thuần túy là vì cái nghề này khỏe mạnh phát triển. Không muốn để cho một ít chỉ vì cái lợi trước mắt, hoặc là chỉ chuyên chú lợi ích người đầu tư tới làm nhiễu nghề phát triển. Dù sao trò chơi sản nghiệp, cùng với chơi game nghề nghiệp này, hiện ở trong xã hội rất nhiều người còn không công nhận. Chúng ta càng cần hơn giữ cẩn thận, làm cho này nhiều chút người làm, tuyển thủ nhà nghề các loại phụ trách, tránh cho mang đến không tốt xã hội ảnh hưởng, gánh vác tương ứng xã hội trách nhiệm. Chu Đạo, nếu là như vậy, vậy tại sao phải vứt bỏ lúc trước sản nghiệp liên minh? Làm ra tới một tân quản lý liên minh, này chẳng lẽ không đúng dựa vào lũng đoạn địa vị tới độc tài chế định quy tắc, trực tiếp đem còn lại đối thủ cạnh tranh đá ra khỏi cục sao? Chu Hạ thanh âm vừa dứt, còn không chờ võng diệc phóng viên giải trí ngồi xuống, Tiểu Bạch kêu một người khác phóng viên đặt câu hỏi, một cái tay cầm microphone trên có Trưởng Minh, nhãn hiệu nữ ký giả đứng lên, lớn tiếng đối Chu Hạ chất vấn. Chu Hạ không nhận biết cái này là cái gì ký giả truyền thông. Thấy trong sân rất nhiều người đều là nhìn hắn, hơi không kiên nhẫn đứng lên. Hôm nay quả nhiên có thật nhiều trò chơi nghề nhân cơ hội tới quấy rối. Chu Hạ không để ý tới vị kia nữ ký giả, nói thẳng, liên quan sự tình đi tìm người liên quan. Nhà tiếp theo truyền thông đặt câu hỏi, vị kia nữ ký giả còn muốn mở miệng hô to, thấy cửa liền muốn đi vào, giận dữ ngồi xuống, sau đó lại vừa là Phượng Hoàng phóng viên giải trí đặt câu hỏi. Ngay từ lúc mấy cái này quốc nội lão bài môn hộ website đặt câu hỏi trước, Hạ Hoa video lưới, tiêu đề, liếc mắt điện ảnh, các loại Hạ Hoa hệ truyền thông đã sớm đặt câu hỏi Chu Hạ vấn đề. Chu Hạ cũng là dựa theo hắn muốn biểu đạt đối toàn bộ sự tình làm trình bày. Bây giờ đến phiên Phượng Hoàng giải trí làm xong hỏi một ít Chu Hạ cùng Nhã Nhã lui tới một ít bát. Quái, Chu Hạ trả lời xong sau đó, lại trả lời một vài vấn đề, liền bắt đầu đến phiên truyền thông tự do đặt câu hỏi khâu. Lúc trước đặt câu hỏi rất kịch liệt, thái độ của Chu Hạ thập phần cương quyết. Đến tự do đặt câu hỏi thời điểm, những thứ này ôm ăn đại dưa tâm tình tới truyền thông, ngược lại cũng khắc chế đi xuống. Nếu cái gì nổ mạnh tin tức cũng không có, lúc trước những thứ kia ra ánh sáng trong tấm ảnh, còn có một chút liên quan đến phi pháp đường tắt đạt được, không có ai lại nguyện ý đồn thổi lên chuyện này. Bây giờ đã không sai biệt lắm, thu được lưu lượng cùng độ chú ý, lại làm tiếp, nếu như rơi vào Hạ Hoa điện ảnh cùng Weibo như vậy cục diện, bọn họ nhưng là không chịu nổi. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh ở quốc nội một nhà độc quyền. Mặc dù không có đi đến lũng đoạn cảnh giới, nhưng là cũng không kém lắm. Hàng năm bọn họ đầu nhập ở mỗi cái truyền thông bên trên quảng cáo các loại chính là rất lớn một khối, chớ đừng nói chi là bọn họ dưới cờ nghệ sĩ, tống nghệ, điện ảnh kịch đều là truyền thông muốn tranh nhau bản tin. Đem Chu Hạ đắc tội ngoan, vậy những thứ này cũng sẽ không có, nếu như bị Hạ Hoa điện ảnh khác nhau đối đãi. Cái gì mở máy buổi họp báo, tin tức tiết lộ, quảng cáo đầu nhập cũng không cho đầu. Tổn thất kia kim tiền còn dễ nói, đau nữa cũng có thể chịu đựng. Nhưng là đưa đến còn lại một ít muốn xem Hạ Hoa điện ảnh sắc mặt xí nghiệp. Hãng quảng cáo theo gió, cũng sẽ không theo chân bọn họ hợp tác. Vậy coi như thật không có cách chịu đựng, sẽ rất nhanh suy sụp, thậm chí vỡ nợ. Theo các truyền thông thái độ chuyển tốt, lần này truyền thông gặp mặt hội kinh quá 50 phút phỏng vấn mới cuối cùng kết thúc. Chu Hạ truyền đạt hắn đối với sự kiện lần này phía sau người liên quan thái độ cứng rắn ngoài. Cùng với đối những thứ kia chụp lén nhân đem thay đổi luật pháp thủ đoạn ngoài. Cũng là cuối cùng cho các truyền thông tiết lộ đi một tí nàng và Nhã Nhã tiểu cố sự. Đồng phát rồi bánh kẹo cưới. Nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Lúc trước dò xét lẫn nhau cùng lần này phỏng vấn hoạt động kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng là kết thúc lần này phỏng vấn. Không có trước thời hạn sự tình. Dương Thiên Chân cùng Tiểu Bạch lúc này mới cuối cùng yên tâm. Cũng cho tối hôm qua bận bịu một mực chú ý trên mạng sự kiện lần này dư luận liên quan kinh doanh. Nhân viên nghỉ ngơi, để cho bọn họ đi về nghỉ. Chu Hạ trở lại trong phòng làm việc thời điểm. Bên kia Hạ Du Hỗ Ngu CEO Liễu Lượng một lần nữa tới với Chu Hạ đàm luận chuyện lần này đến tiếp sau. Này xử lý, mặc dù Chu Hạ bất kể trò chơi nghề sự tình, nhưng rất nhiều thứ đúng là ý hắn. Hôm nay những thứ kia truyền thông nhắc tới rất nhiều chuyện đều là hắn nhúng tay hoặc là trực tiếp. Cầm ra, thái độ của Chu Hạ từ trước đến giờ rất rõ ràng. Ngược lại không phải là nhất định phải như vậy loại bỏ rất nhiều người gia nhập nghề. Hắn dụng ý thực sự hay lại là mong muốn cái nghề này làm càng quy phạm cùng khỏe mạnh. Không nên để cho một ít những chuyện khác làm rối loạn. Liễu Lượng thấy rằng chuyện lần này mang đến ảnh hưởng, liền tới hỏi Chu Hạ có muốn hay không thỏa hiệp, mang theo những thứ kia làm loạn nhân chơi với nhau. Nếu như là lúc trước, Chu Hạ phòng trừng không tốt ảnh hưởng, có lẽ sẽ thay đổi. Bây giờ phát sinh như vậy thời kỳ, thái độ đương nhiên sẽ không thay đổi, ngược lại càng cường ngạnh rồi. Hắn chẳng những yêu cầu Lưu Lượng tiếp tục dựa theo lúc trước quy phạm hạn chế chuẩn vào. Hơn nữa đối với bây giờ tồn tại một ít câu lạc bộ xí nghiệp tiến hành thẩm tra. Toàn bộ lon trò chơi ở quốc nội vận doanh đều là lấy WeChat cùng Hạ Du Hỗ Ngu làm trụ cột. Còn lại xí nghiệp căn bản không xen tay vào được. Chính là quả đấm tổng công ty cũng vậy. Bọn họ hoàn toàn có để khí làm như thế. Lời như vậy, ở còn lại trò chơi bên trên. Bây giờ Hạ Du Hỗ Ngu thanh toán lon bàn phím game. Còn có quốc nội sửa đổi phần vinh dự. Sau này cũng là sẽ tạo thành như vậy quy phạm. Những thứ này đều là Chu Hạ tuyệt không thỏa hiệp sức lực. Đương nhiên, làm như vậy lời nói nhất định sẽ chọc giận những người đó, sẽ càng điên cuồng đi ghim hắn, đi đào phía sau hắn ẩn tàng những bí mật kia. Nhưng là những thứ này không phải là thỏa hiệp là có thể giải quyết. Nếu quả thật bị một ít người moi ra, vậy hắn cũng không khả năng đi thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp cũng chỉ có thể một mực thỏa hiệp. Nhân dục ngắm là động không đáy. Những người đó hội yếu yêu cầu càng nhiều lợi ích. Đến hắn cái địa vị này, những thứ này đều là tiểu tiết. Chỉ cần không đáng trong chính trị, không có ai thật có thể hủy diệt hắn. Giải quyết chuyện này, Chu Hạ tâm lý lại một chút cũng không dễ dàng hơn. Bên ngoài nguy hiểm giải trừ, nội bộ mâu thuẫn lại nổi lên lớn hơn. Không nói Tiểu Hồ lần này thái độ rất cứng rắn, những người khác cũng bất quá là duy trì ngoài mặt hài hòa. cuối cùng cũng không có người nào tự mình liên hệ hắn. Hỏi hắn chuyện này tình huống cụ thể, đây chính là một loại rất không bình thường thái độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.